Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 952, chương 951 rồi rào cùng bần cùng năm. Chương 951 rồi rào cùng bần cùng năm. Có thể nghĩ, phàm là ở nơi này, cơ bản đều là kinh tế điều kiện rất kém cỏi, này cũng liền ý nghĩa cái gì loại hình người đều khả năng có, bất quá Hạ Tịch cũng không hiếu kỳ chính mình này hai cái gần gũi hàng xóm rốt cuộc là cái dạng gì người, chỉ cần không ảnh hưởng nàng nhiệm vụ, nàng không tính toán cùng những người khác từng có nhiều giao thoa. Hạ Tịch mở cửa đi vào phòng lúc sau, đem cửa đóng lại cũng khóa trái, sau đó nàng đi phòng vệ sinh rửa mặt một chút, tuy rằng cư trú điều kiện chẳng ra gì, nhưng nên có phương tiện đều có, chính là cái này bồn tắm có vẻ có chút dư thừa. Còn không bằng tắm vòi sen tới phương tiện, có thể là rất nhiều năm trước trang hoàng, chủ nhà cũng không có lại sửa, liền vẫn luôn giữ lại bồn tắm. Hạ Tịch mới vừa tắm rửa xong, lấy khăn lông khô chà lau chính mình đầu tóc, liền nghe được bên ngoài phòng trộm cửa sắt truyền đến khóa cửa chuyển động thanh âm, theo sát một cái nghe không rõ ở lẩm bẩm gì đó nam nhân đi đến, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cuối cùng liền ở Hạ Tịch phòng cửa ngừng lại, Hạ Tịch không chút hoang mang mà tiếp tục sát tóc. Coi như làm cái gì đều không có nghe được, ngoài cửa truyền đến chìa khóa khái ở khóa cửa thượng thanh âm, nam nhân buôn bán một hồi lâu, mới đem chìa khóa cắm vào đi. Nhưng lại phát hiện chính mình như thế nào đều chuyển không mở cửa khóa, thử vài lần đều không có thành công, nam nhân tức khắc có chút buồn bực, hắn nặng nề mà một chân đá hướng cửa gỗ, lẩm bẩm như là ở oán giận. Hạ Tịch đem trong tay khăn lông treo ở phiêu cửa sổ lượng trên giá áo, lại nghe được nam nhân lần thứ hai đá môn, kia lực độ cực đại, phảng phất là muốn giữ cửa đá phá mới bằng lòng bỏ qua, vì tránh cho đêm nay không có cửa đâu ngủ tình huống xuất hiện. Hạ Tịch dương giọng nói: người đi nhầm phòng. Ngoài cửa nam nhân tựa hồ là sửng sốt một chút, vài giây đều không có động tác, cũng không biết hắn là suy nghĩ cái gì, vẫn là đang xem cái gì. Vài giây sau, hắn lớn tiếng nói: ngươi là ai a? Vì cái gì ở ta trong phòng? Lần này nói chuyện tuy rằng vẫn là có chút mồm miệng không rõ, nhưng cuối cùng là có thể gọi người nghe ra hắn đang nói cái gì, thoạt nhìn giống như là uống say. Hạ Tịch hướng tới cửa tới gần, tận lực làm chính mình ngữ khí nghe tới nghiêm túc. Ta lặp lại lần nữa: người đi nhầm phòng. Ngoài cửa nam nhân lại an tĩnh trong chốc lát, không biết là ở tiêu hóa Hạ Tịch lời nói, vẫn là suy nghĩ khác cái gì. Bất quá may mắn, hắn không có tiếp tục làm ầm ĩ, mà là xoay người đi đối diện phòng. Hạ Tịch nghiêng tai nghe xong nghe, chìa khóa chuẩn xác mà tìm được rồi khóa cửa, một chút liền giữ cửa cấp mở ra. Hạ Tịch một đôi mắt hơi hơi nheo lại, người nam nhân này quả nhiên là cố ý. Bình thường tới nói, một người uống say cũng sẽ dựa theo chính mình thói quen lộ tuyến đi hành tẩu. Như vậy mở ra phòng trộm môn lúc sau, người nam nhân này hẳn là thói quen tính hướng bên trái đi mới đúng, nhưng hắn lại hướng bên phải tới. Đây là lúc ban đầu làm Hạ Tịch sinh ra nghi ngờ địa phương, mặt sau Hạ Tịch chủ động nói cho người nam nhân này đi nhầm phòng, người nam nhân này lại không có thử xem một cái mặt khác phòng, mà là ngạnh nói nàng ở hắn trong phòng, chỉ cần không có say đến đi không được lộ. Đã nói lên ý thức vẫn là rõ ràng, di động đánh cái quang là có thể đủ nhìn đến một bên là hai cái cửa phòng, một bên là một cái cửa phòng, tốt như vậy phân biệt đặc thù, xem một cái liền biết. Người nam nhân này lại còn nói ra nói như vậy, liền càng khả nghi. Cuối cùng, người nam nhân này lấy chìa khóa khai nàng bên này cửa phòng thời điểm, thử một hồi lâu mới đem chìa khóa cắm thượng. Cảm giác thật giống như là say đến lợi hại cho nên đối không chuẩn lỗ khóa, nhưng ở vừa mới hắn trở lại chính mình cửa phòng thời điểm, lại rất thuận lợi mà lập tức liền mở ra môn. Hoàn toàn không giống như là say lợi hại bộ dáng. Tấu chương xong. Hết chương.